Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 6, bắt đầu hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Khúc Hoài xuất viện, tôi có việc bận nên đến muộn. Mãi đến gần hoàng hôn, tôi mới vội vã đến bệnh viện. Khi tôi đến, anh ấy đang ngồi bên bồn hoa mà chúng tôi đã hẹn. Xung quanh có một đám trẻ con đang nô đùa, trong đó có cậu bé đầu chọc được anh ấy bế ngồi trên đùi. Hai người đang cười nói vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì. Một lúc sau, các bậc phụ huynh đến, lần lượt dẫn con mình về. Chỉ còn lại Khúc Hoài và cậu bé đầu chọc ngồi đó. Cảnh tượng này giống như tan học mẫu giáo vậy. Những đứa trẻ khác đều được đón về. Chỉ còn lại hai người họ. Suốt thời gian Khúc Hoài nằm viện, anh ấy dường như thường xuyên đến thăm cậu bé này. Tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ của cậu bé, luôn chỉ có y tá ở bên cạnh cậu ấy. Không biết có phải vì lý do này mà Khúc Hoài rất quan tâm đến cậu ấy. Có lẽ là vì đồng cảm, tôi nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc, y tá đến đưa cậu bé về. Trước khi chia tay, cô ấy nói với Khúc Hoài vài câu. Tôi nghe không rõ lắm, hình như nghe thấy y tá có nói lời cảm ơn. Có lẽ là cảm ơn anh ấy đã quan tâm đến cậu bé trong thời gian qua. Theo y tá rời đi, cả khu vườn nhỏ chỉ còn lại Khúc Hoài. Anh ấy không lấy điện thoại ra xem giờ, cũng không đứng dậy đi loanh quanh. Tôi bảo anh ấy ngồi đó đợi tôi. Anh ấy liền thật sự ngồi đó đợi tôi. Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng dáng lẻ loi, nhìn mà thấy xót xa. Khúc Hoài, tôi gọi anh ấy. Anh ấy nghe thấy giọng tôi liền đứng dậy đi tới. Xin lỗi, khu phố có việc đột xuất. Tôi đến muộn, không sao, tính chất công việc của cô đặc biệt mà. Tôi đưa tay ra, anh ấy hơi khó hiểu. Tôi dỗ dành anh ấy như dỗ trẻ con. Tôi đến đón anh tan học về nhà nè. Tiểu bằng hữu Khúc Hoài. Rồi tôi chủ động nắm lấy tay anh ấy. Dạy anh ấy, sau này tôi đưa tay ra, anh phải nắm lấy biết chưa? Nếu không tôi là con gái sẽ rất mất mặt đấy. Nói xong, tôi cười híp mắt kéo anh ấy đi ra ngoài. Bàn tay của Khúc Hoài rất rộng, rất ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay một người đàn ông. Bề ngoài trông tôi bình tĩnh tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng tôi vô cùng hồi hộp. Vì vậy, tôi thậm chí không dám ngoảnh đầu lại. Sợ Khúc Hoài nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như M-O-N-G khỉ của tôi. Nhưng tôi chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy anh ấy đáp lại phía sau. Được, tôi biết rồi. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của câu nói này. Anh ấy nói anh ấy biết rồi, có nghĩa là lần sau sẽ kịp thời nắm lấy tay tôi. Trời ơi, rõ ràng là thẳng thắn như vậy, nhưng sao lại đáng yêu vô đối như vậy chứ? Cách chương.